lại khiến cho người ta vừa mới nhìn qua thì ở sâu trong lòng đã sinh ra một cỗ cảm giác bi thương. Đây là nơi nào? Trong lòng Lạc Khuynh Thành nhảy dựng lên. Đây hẳn là một nơi có tên là Kim Diễm Tông. Hai hàng lông mi của Nhiếp Vân nhíu lại. Kim Diễm Tông, Lạc Khuynh Thành sững sờ, tùy ý nhìn về phía một cái mộ bia. Nàng lập tức nhìn thấy có vô số văn tự cổ quái khác ở phía trên mộ bia. Những văn tự này hoàn toàn khác với những thứ trước kia nàng từng gặp. Căn bản không nhìn ra có ý tứ gì. Bất quá lực lượng chúa tể ấn phù trong người vận chuyển, khiến cho nàng lập tức hiểu ra. Kim Diễm Tông cơ sướng, khẳng khái với cái chết, không cầu lưu danh muôn đời, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Kim Diễm Tông phù phù khiếu, tiếu ngạo thương khung, khí phá huyền thiên, chân đạp cửu châu, thề cùng tồn vong với thiên địa, Kim Diễm Tông đỗ trấn. Trên bia mộ có vô số văn tự để lộ sự khẳng khái với cái chết, giống như đây không phải là mộ bia, mà là bài danh ghi chép công đức trong đời của mỗi người. Toàn bộ những người này đã sớm chết rồi, đã sớm hóa thành hạt bụi trong dòng sông lịch sử. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngón tay Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng sờ về phía một tấm bia đá. Đừng nhúc nhích, Nhiếp Vân đang chìm đắm bên trong tĩnh mịch vô biên, vừa nhìn thấy động tác của nàng hắn lại càng hoảng sợ. Khi thấy ngón tay của đối phương đã tiếp xúc với tấm bia đá, biết rõ cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng đã muộn. Lúc này hắn lập tức ngậm miệng lại. Làm sao vậy? Lạc Khuynh Thành sững sờ, bất quá nàng không có sững sờ được bao lâu thì đã cảm thấy tấm bia đá trước mắt nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt bia đá đã hóa thành bụi đất đầy trời. Rầm rầm, tấm bia đá vỡ vụn này giống như là bắt đầu hiệu ứng domino. Những tấm bia đá khác cũng bắt đầu có tình cảnh tương tự. Tiếng rít nổi lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Hàng ngàn tấm bia đá chung quanh đồng thời vỡ nát thành bụi phấn. Tựa như quang mang xuôi theo chỗ Lạc Khuynh Thành đang đứng lan tràn ra chung quanh. A, Lạc Khuynh Thành lại càng hoảng sợ. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Chỉ đụng vào tấm bia đá một cái đã sinh ra hiệu quả như vậy. Những tấm bia đá này không biết đã tồn tại bao nhiêu ức năm, đã sớm phong hóa từ lâu rồi. Chỉ cần tiếp xúc với lực lượng sinh mệnh, là sẽ lập tức sụp đổ. Thấy nàng ngẩn người, Nhiếp Vân giải thích một câu. Loại tình huống này lúc trước khi đi đạo giới hắn đã từng gặp qua một lần, cho nên mới có ấn tượng rất sâu. Những tấm bia đá này thoạt nhìn rất là chắc chắn, đó là bởi vì không gian nơi này bị phong bế. Tuy rằng không biết đã trải qua bao nhiêu ức năm, thế nhưng có thể giữ vững nguyên vẹn như trước. Vừa rồi Lạc Khuynh Thành đột nhiên đụng vào, mang theo lực lượng sinh mệnh cho nên lập tức phá hủy sự cân bằng này. Cái đầu tiên sụp đổ thì cái thứ hai đương nhiên cũng sẽ sụp đổ. Trong nháy mắt di tích cổ không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu ức năm, rốt cuộc cũng triệt để biến thành cho bụi, biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Không phải. Ta cố ý à. Lạc Khuynh Thành chưa có trải qua loại chuyện như vậy cho nên rất là hoảng sợ, sắc mặt nàng không ngừng biến hóa. Không sao, Nhiếp Vân thở dài một hơi, cũng không nói nhiều mà chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bụi mù nổi lên bốn phía, phát ra thanh âm ken két. Thân thể của hắn không nặng, thế nhưng nham thạch dưới chân vừa mới đụng phải là lập tức biến thành bụi phấn, hãm xuống dưới thật sâu, giống như trên mặt đất có một tầng bụi đất dày đặc. Nơi này tuyệt đối đã có hơn ức không có người nào tới qua. So với đạo giới lúc trước còn cũ kỹ hơn, đi ở trong bụi đất giống như là đi trong đống tuyết, trên mặt đất phát ra tiếng ken két, Nhiếp Vân thở ra một hơi, sắc mặt trầm trọng vô cùng. Thế giới này giống như bị phủ đầy bụi ở trong lịch sử, nhìn dấu vết đầy đất, Nhiếp Vân có cảm giác như nhìn thấy thế giới ức vạn năm trước. Kim Diễm Tông này thật là lợi hại, thoạt nhìn so với khu tu tháp cũng còn cường đại hơn rất nhiều a. Hai người nhanh chóng tiến lên, đi theo sát sau lưng hắn, hai hàng lông mi của Lạc Khuynh Thành nhíu lại, càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ từ mặt đất của di tích này xem ra, cái gọi là Kim Diễm Tông này so với khu tu tháp còn cường đại hơn nhiều, vô luận là địa vực hay là số lượng cường giả, giữa cả hai vốn không phải là cùng một khái niệm. Đúng rồi, có lẽ cùng loại với Quy Khư Hải A. Nhiếp Vân cũng phát hiện ra chuyện này, hắn gật gật đầu, trong lòng thầm phán đoán một phen. Một ít bia đá vừa rồi hai người bọn hắn nhìn chỉ là NS muốn bỏ biển trong Kim Diễm Tông mà. Thôi, toàn bộ tông môn đứng sừng sững ở trong thế giới trước mắt. Từ cổ chí kim, lan tràn ra toàn bộ thế giới, liếc nhìn không thấy tập cùng, không ngờ so với toàn bộ diện tích của Phù Thiên Đại Lục còn lớn hơn rất nhiều. Vô số kiến trúc trong tông môn tầng tầng lớp lớp trọng điệp, rậm rạp chằng chịt, giống như sơn phong của Quy Khư Hải vậy. Thật sự không biết cái gọi là Kim Diễm Tông này lúc thời kỳ toàn thịnh mạnh mẽ tới bao nhiêu, chỉ sợ lúc trước, khi còn chưa suy bại, Quỳ Khư Hải có thắng được Kim Diễm Tông này hay không cũng khó mà nói được. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Phỏng đoán phán đoán trong lòng qua một lần, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Quỳ Khư Hải là một trong bốn đại tông môn của một trong, không biết đã truyền thừa bao lâu, nội tình rất là thâm hậu. Cường đại tới mức khó có thể đánh giá. Kim Diễm Tông này không ngờ lại có thể so sánh với nó, nếu như thế giới này không bị nghiền nát, như vậy chẳng phải có thể chống lại được Tà Nguyệt Chí Tôn vực hay sao? Tuy rằng thời không nơi này đã vỡ vụn rồi, cảm nhận không được sự cường đại của thời gian không gian. Nhưng mà từ trong khí tức cũ kỹ thẩm thấu từ bên trong xem ra, vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng và sáng lạn của thế giới này trước đây. Đó là cái gì? Đột nhiên Lạc Khuynh Thành chỉ về phía trước. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên bầu trời phía trước có mây đen buông xuống, một cung điện cực lớn chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Bên ngoài cung điện có một bức tượng đá cực lớn đứng sừng sững, thân thể cao lớn vươn vào trong mây đen. Cho dù chỉ là một bức tượng đá, thế nhưng lại mang theo uy nghiêm nhìn thấu thương khung, áp lực cường đại tới mức bằng vào thực lực của Nhiếp Vân hiện tại cũng cảm thấy tim đập nhanh một hồi, từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng. Bức tượng đá này có chút quen thuộc, cái đầu của tượng pháp giống như đã bị người ta dùng đại thủ pháp xóa đi, nhưng mà bộ dáng của nó rơi vào trong mắt hai người vô cùng rõ ràng. Thân thể đơn bạc gầy yếu, tay cầm một thanh trường kiếm, dường như mang theo hàn mang đâm rách thương khung. Không ngờ, Nhiếp Đồng, là bộ dáng của Nhiếp Đồng, hai mắt Lạc Khuynh Thành đột nhiên co rút lại, miệng kêu một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bức tượng đá trước mắt này thân thể gầy yếu, mang theo cảm giác đâm rách thương khung, hai vai đơn bạc, giống như đang gánh đạo nghĩa thương khung. Cho dù không có đầu, thế nhưng bản thể tượng đá lại tản mát ra khí thế trước nay chưa từng có. Khí thế này căn bản không thể che đậy hết được. Sống lưng đứng thẳng, dường như sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà uốn cong, Nhiếp Đồng, sắc mặt Nhiếp Vân cũng biến đổi, đệ trong trí nhớ và tượng đá trước mắt chậm rãi dung hợp, dần dần giao hòa lại cùng một chỗ. Quả nhiên giống như đúc, tượng đá của đệ Nhiếp Đồng tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng cũ kỹ của Kim Diễm Tông này, không biết đã tồn tại biết bao nhiêu ức vạn năm. Không phải là Nhiếp Đồng, là Tu La Vương, thế giới này chỉ sợ là thế. Giới của Tu La Vương. Nhiếp Vân như hiểu ra, hai tay không tự chủ được mà siết chặt, đây không phải là đệ hắn, mà là tượng đá của Tu La Vương, trước đó hắn đã hoài nghi thế giới cực lớn này chính là một thế giới cực lớn, không thua gì Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Hiện tại xem ra, hẳn là thế giới của Tu La Vương kia, Tà Nguyệt Chí Tôn vực là do A Dục Vương sáng tạo ra, thực lực của Tu La Vương giống như người này. Đương nhiên cũng có thể sáng tạo ra thế giới, chỉ là nương theo hắn vẫn lạc. Thế giới này triệt để nghiền nát, biến thành bộ dạng như hiện tại. Thế giới của Tu La Vương, Lạc Khuynh Thành không có một chút kinh nghiệm và kiến thức nào về Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Nhiếp Vân nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, ngón tay khẽ điểm một cái. Tất cả kinh nghiệm từ lúc mở thiên địa lục đạo ra đều tức thì truyền vào trong đầu nàng. Thì ra là thế, nhưng mà, thế giới của Tu La Vương thế giới tại sao không ở trong Hỗn Độn Hải Dương, tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì mới biết được rất nhiều chuyện cho nên vẻ mặt, Lạc Khuynh Thành vô cùng nghi hoặc. Kỳ thật, đây cũng là nỗi nghi hoặc trong lòng của Nhiếp Vân. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thế giới mà Tu La Vương sáng tạo ra có lẽ nên giống như Tà Nguyệt Chí Tôn vực, ở địa điểm trung tâm hỗn độn. Không biết tại sao lại ở chỗ này, thiên địa lục đạo dựa theo trực giác của hắn, hẳn phải ở trong một nơi hẻo lánh của Hỗn Độn Hải Dương, cách Tà Nguyệt Chí Tôn vực rất xa mới đúng. Sóc Hy Tu La Vương vẫn lạc, thế giới này cũng nên bị đánh tan chứ, tại sao lại còn như vậy, chuyện này quả thực quá mơ hồ, Nhiếp Vân lắc đầu. Nói chuyện này dính dáng tới bí mật thái cổ, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc như cường giả tứ đại phong vương mới biết được nội tình bên trong. Trừ bọn họ ra, cho dù là cường giả cấp bậc chúa tể chỉ sợ cũng không biết trận chiến thượng cổ năm đó như thế nào. Tu La Vương luôn muốn diệt thiên địa lục đạo, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Thế nhưng đối với thế giới khác cũng không có để ý tới. Hắn ta vẫn lạc, thế giới lại vẫn cùng tồn tại với thiên địa lục đạo. Chẳng lẽ giữa cả hai có liên quan gì hay sao? Đột nhiên, trong lòng Nhiếp Vân toát ra một suy nghĩ như vậy. Những đại thế giới khác đều không có truyền thuyết Tu La Vương diệt thế. Chỉ có thiên địa lục đạo mới có, đại thế giới này lại ở gần thiên địa lục đạo như vậy. Chẳng lẽ giữa cả hai có liên quan đặc thù gì đó? Từ cảnh tượng trước mắt mà nói, bổn nguyên thiên địa lục đạo có màu vàng, viễn siêu thế giới bình thường. Tuy rằng diện tích nhỏ nhất, không gian áp bách cũng không lớn, thế nhưng phẩm chất bổn nguyên lại không chênh lệch với Tà Nguyệt Chí Tôn vực là bao. Nếu như để cho nó có đầy đủ thời gian phát triển, lại để cho nó không ngừng hấp thu lực lượng từ hỗn độn hải dương, muốn phát triển tới trình độ như Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng không thành vấn đề. Mà Tu La Vương không ngừng diệt thế lại vừa vặn ngăn cản loại chuyện này phát triển. Chẳng lẽ giữa cả hai có liên quan đặc thù nào đó? Vô số nghi hoặc hiện lên trong đầu Nhiếp Vân, hắn không ngừng nhíu mày, sắc mặt càng ngày ngưng trọng. Mặc kệ từ phương diện nào xem ra, thiên địa lục đạo đều rất là kỳ lạ, độc nhất vô nhị, chỉ sợ thực sự có liên quan tới Tu La Vương. Chỉ là ý thức bản ngã của Tu La Vương đã bị diệt sát, chỉ còn lại có ý niệm của Nhiếp Đồng. Không đúng, hai mắt Nhiếp Vân co rút lại. Lúc trước đám người A Dục Vương cũng không có cách nào đánh chết hắn. Thế nhưng sao hắn lại có thể giết chết đối phương, chẳng lẽ tất cả đều là cục diện do Tu La Vương bố trí, chẳng lẽ hiện tại đã tới lúc thu vén? Mồ hôi lạnh từ trên lưng hắn chảy xuống. Dựa theo thực lực của hắn, căn bản không có khả năng có mồ hôi chảy ra. Nhưng mà bây giờ chẳng biết tại sao hắn lại có cảm giác như đang đặt mình ở cuối mùa thu, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Tu La Vương đáng sợ thế nào hắn biết rõ. Từ lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc thể nghiệm qua, lúc trước hắn cũng chỉ vừa mới tấn chức chu thiên cảnh, cho dù ở trong thiên địa lục đạo được xưng là đệ nhất nhân. Nhưng mà ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực ngay cả cọng lông cũng không bằng. Tồn tại yếu đuối như vậy, làm sao có thể đánh chết được Tu La Vương rong ruổi hỗn độn hải dương cơ chứ? Nếu như hắn đoán không sai, cái chết của Tu La Vương chỉ là che mắt người khác. Vẫn như trước, ẩn giấu ở trong cơ thể Nhiếp Đồng. Hoặc là Nhiếp Đồng căn bản chính là Tu La Vương, giữa hai người bọn họ căn bản không có cái gọi là linh hồn cộng sinh, mà là một người nguyên vẹn, khó tự trách bản thân hắn tu luyện nhanh như vậy mà tốc độ tu luyện của Nhiếp Đồng cũng không kém. Rõ ràng không có huy chương của Tà Nguyệt tướng sĩ, thế nhưng lại có thể nhẹ nhõm tham gia khảo hạch quy khư hải, tất cả đều có chút đột ngột và quỷ dị. Nếu như Nhiếp Đồng chỉ là đệ, như vậy thiếu niên ngây thơ kia sao lại hiểu rõ nhiều như vậy về Tà Nguyệt Chí Tôn vực cơ chứ? Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng nhất cử nhất động đều cho thấy sự bất phàm của đệ. Xem ra Nhiếp Đồng có rất nhiều bí mật đang gạt ta, chỉ sợ Tu La Vương kia cũng không phải hung tàn như trong truyền thuyết a. Nghĩ tới những chuyện này, tuy rằng cảm thấy sợ hãi, thế nhưng đồng thời trong lòng Nhiếp Vân cũng có nghi hoặc. Nếu như Tu La Vương giống như trong truyền thuyết, thị sát khát máu như vậy, khi đó chỉ sợ hắn đã sớm biến thành người chết, sẽ không còn bình yên vô sự cho đến bây giờ. Trong chuyện này nhất định liên quan tới bí mật cực lớn. Phụt, thở ra một hơi, sắc mặt Nhiếp Vân trầm thấp, phát hiện ngoài ý muốn, lại không biết là phúc hay là họa lại càng làm cho hắn cảm thấy áp lực lớn hơn. Chúng ta còn đi vào nữa không? Lạc Khuynh Thành bên cạnh biết rõ nhất định hắn đang suy nghĩ cái đó, cho nên cũng không quấy rầy. Một lát sau, thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Đi vào, Nhiếp Vân gật đầu. Bên ngoài cung điện trước mắt đã có tượng đá Tu La Vương đứng sừng sững. Có lẽ bên trong có dấu vết mà hắn lưu lại, có lẽ có thể mang tới một ít manh mối. Đạp lên trên phế tích cũ kỹ, hai người chậm rãi đi vào trong cung điện trên mặt đất này. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thế nhưng vẫn không có chút bụi đất nào. Sạch sẽ như là vừa có người đi qua vậy. Lần này Lạc Khuynh Thành đã có kinh nghiệm cho nên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sợ chạm phải thứ gì đó, khiến cho nó bị khí tức sinh khí hủy diệt. Cung điện có một hành lang rất dài, bên trên khắc đủ loại bức họa, đại biểu cho một nền văn minh khác. Nền văn minh này hoàn toàn khác với văn minh Tiên Ma Nho Phật, ở trong đó phảng phất như đi vào một thời đại khác, phong cách tang thương cổ xưa mang theo chuẩn tắc của một thế giới khác. Hoàn toàn khác với thiên địa lục đạo, thậm chí còn không giống với Tà Nguyệt Chí Tôn, Thiên Phú Thiên Nhĩ Sư không ngừng vận chuyển, lĩnh ngộ những thứ bên trên bức họa, vẻ mặt Nhiếp Vân càng ngày càng âm trầm. Thời gian trôi qua, hai người đi qua hành lang, một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Nóc đại điện đã bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy, nhìn phạm vi cao thấp, có lẽ chính là chiêu số công kích đã phá hủy đầu bức tượng đá của Tu La Vương. Trong đại điện tràn ngập đá vụn, chung quanh có một đám vương tọa đứng sừng sững. Tuy rằng những vương tọa này đã trải qua ức vạn năm, nhưng mà vẫn tản mát ra uy áp cực lớn như trước. Thể hiện rõ ràng thực lực và địa vị chúng cường giả từng ngồi trên vương tọa. Những cái vương tọa này không ngờ đều là hỗn độn thần binh đỉnh phong. Rốt cuộc là ai lại có thủ bút lớn như thế chứ? Lạc Khuynh Thành thấp giọng hô một tiếng. Vừa rồi Nhiếp Vân truyền lại cho nàng cách dùng ý niệm mở thiên địa lục đạo, cho nên đương nhiên nàng cũng biết cấp bậc hỗn độn thần binh. Hỗn độn thần binh đỉnh phong cho dù là ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng được cho là binh khí rất mạnh, loại thứ tốt này không ngờ lại không mang đi chế tạo binh khí mà lại đi chế tạo thành vương tọa. Ở đây ước chừng có 18 cái vương tọa, mỗi một cái đều là hỗn độn thần binh đỉnh phong. Kim Diễm Tông này rốt cuộc là tông môn lợi hại tới đâu chứ? Dường Quy Khư Hải so sánh với nó cũng kém không ít, Nhiếp Vân cũng có chút kinh ngạc. Lạc Khuynh Thành có thể nhìn ra cấp bậc của những vương tọa này, đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra được. Vương tọa cấp bậc hỗn độn thần binh đỉnh phong, đây cũng không phải là vấn đề thủ bút mà là vấn đề nội tình. Kim Diễm Tông này nếu như không đủ nội tình thì làm sao có thể chế tạo ra vương tọa lợi hại như vậy chứ? Hơn nữa còn nhiều như vậy, theo hắn biết, cho dù là Quy Khư Hải, một trong bốn đại tông mô Tà Nguyệt Chí Tôn vực so sánh với nó cũng kém hơn không ít. Những hỗn độn thần binh đỉnh phong này chắc có lẽ sẽ không tổn hại a. Lạc Khuynh Thành tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt một cái vương tọa, muốn đụng vào nó, thế nhưng lại sợ nó sẽ giống như những kiến trúc trước đó, hóa thành bụi mù. Sẽ không, Nhiếp Vân gật đầu. Hỗn độn thần binh đỉnh phong là tuyệt thế binh khí do cường giả dùng đại thủ pháp luyện chế. Đương nhiên không có khả năng giống như các kiến trúc, cho dù thời gian có lâu hơn nữa cũng sẽ không hủy diệt. Giống như chi thu kiếm của hắn vậy, cho dù Thiên Huyền lão nhân đã tử vong rất lâu, không biết bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn sắc bén như lúc ban đầu, hàn mang bắn ra bốn phía. Vậy là tốt rồi, Lạc Khuynh Thành nở nụ cười, cánh tay vươn về phía vương tọa, dường như muốn cảm nhận văn minh và lực lượng do vương tọa mang tới. Bất quá, ngón tay vừa mới đụng phải vương tọa. Ào ào, bụi mù xuất hiện, vương tọa lập tức vỡ vụn. Cái này, Nhiếp Vân và Lạc Khuynh Thành đồng thời sững sờ. Hỗn độn thần binh đỉnh phong không ngờ cũng đụng một cái đã vỡ nát. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm, hỗn độn thần binh đỉnh phong dùng nguyên liệu quý trọng phối hợp với thực lực, bản lĩnh luyện khí tuyệt cao mới có thể luyện chế thành công đấy. Mỗi một cái vương tọa đều có uy lực hủy diệt thiên địa, đừng nói đặt một cái ở trong thế giới cũ nát. Cho dù là ở trong hỗn độn hải dương, tồn tại hàng ức vạn năm cũng sẽ không có chút tổn thương nào. Thế nhưng sao nó lại giống như những kiến trúc kia đụng một cái đã vỡ nát thành bụi phấn? Chỉ có một khả năng, nguyên liệu luyện chế những hỗn độn thần binh đỉnh phong này đều lấy từ thế giới này. Thế giới sụp đổ, pháp tắc bị hủy hoại. Cho dù đồ có mạnh mẽ tới đâu, mất đi dựa vào thì cũng sẽ nứt vỡ a. Trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, Nhiếp Vân nói một câu. Có lẽ là vậy. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu. Nói thật, hiện tại cũng chỉ có giải thích như vậy mà thôi. Hỗn độn thần binh đỉnh phong giống như cá mập trong hải dương, cho dù có hung mãnh, một khi hải dương khô cạn thì cũng sẽ bị chết. Thế giới của Tu La Vương gặp công kích cực lớn, bị phá thành từng mảnh nhỏ, đồ vật trong đó đương nhiên không có khả năng tồn tại. Da không còn thì lông sao có thể bình yên tồn tại được chứ, vốn tưởng rằng có thể kiếm được chút ít bảo bối. Xem ra cho dù có thể tìm được thứ gì thì cũng không có tác dụng, vốn hắn nghĩ thế giới lớn như vậy nhất định sẽ có không ít bảo vật. Hiện tại xem ra, cho dù có tìm được vài thứ thì cũng không có chút tác dụng nào. Bất quá chỉ là một đống đồ phế thải mà thôi. Để xem thế giới này lớn tới bao nhiêu, lần nữa đảo qua trong điện một vòng, hai người cũng không có phát hiện ra nhiều manh mối hơn, thả người bay ra ngoài, đứng trên không trung, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động. Tinh thần lực khổng lồ bắn ra chung quanh. Vừa rồi hắn không có dùng tinh thần lực tìm kiếm, lúc này hắn mới nhìn xem nơi này rộng lớn tới đâu. Thi triển chúa tể ấn phù khiến cho lực lượng, tinh thần đạt tới xu thế viên mãn. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, giống như thủy triều chấn động, cuồn cuộn. Cấp bậc chúa tể chưa hẳn đã có thể đem tinh thần lực hoàn toàn bao trùm thế giới lớn như Tà Nguyệt Chí Tôn vực, chớ đừng nói là thi triển chúa tể ấn phù. Bất quá. Tinh thần lực khổng lồ như thế, bao trùm hơn phân nửa thế giới cũng không có vấn đề gì. Tinh thần mới lan tràn không bao lâu thì Nhiếp Vân đột nhiên nhíu mày một cái. Không đúng, thế giới này sao lại nhỏ như vậy chứ, thiên nhãn vận chuyển. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn qua. Tuy rằng cụ thể Tà Nguyệt Chí Tôn vực lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng thế giới trước mắt tối đa cũng chỉ rộng bằng mấy trăm quy khư hải, nhất định. Còn xa không bằng Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Cũng là thế giới do cường giả Phong Vương chế tạo ra, sao lại hơn kém lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ trước đó hắn đã nghĩ nhầm, đây cũng không phải là thế giới do Tu La Vương tạo ra. Đi xem, thân thể khẽ động, Nhiếp Vân đang định đi tới biên giới thế giới một vòng thì đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh sững sờ. Trong quy khư hải xảy ra chuyện, Nhiếp Vân chậm rãi nói, hai hàng lông mày nhíu lại. Phân thân do tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh biến hóa ra có được năng lực trí nhớ truyền thừa. Chỉ cần là ở trong hỗn độn hải dương là hắn có thể thu được tất cả tin tức do phân thân mang đến. Lúc này ở quy khư hải, giống như cảm ứng của hắn, vạn trung tề minh. Tất cả sơn phong như bị đánh động, vô số đạo thân ảnh từ trong sơn phong bay lên. Tất cả đệ tử quy khư hải, lập tức đến thiên chiến phong hội tụ. Nghênh đón khách quý, ầm ầm, một đạo thanh âm cực lớn bắt đầu vang vọng, mang theo lực xuyên thấu rất mạnh. Cho dù là người bế tử quan nghe được thanh âm này cũng triệt để bừng tỉnh. Tông chủ, là tông chủ thi triển lực lượng vô thượng làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Khách quý gì chứ? Bản tôn của Nhiếp Vân từ trong Liên Nguyệt Phong bay ra, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Thiên Chiến Phong, chỉ thấy nơi đó mây mù vờn quanh, một đạo quang mang bao phủ chung quanh khiến cho hắn không nhìn thấy được cái gì. Có thể làm cho quy khư hải coi trọng như thế, chắc hẳn là người của ba đại tông môn khác a. Nhiếp Đồng cũng bay lên. Nhìn thấy Nhiếp Đồng, trong đầu nhớ tới tin tức do phân thân từ thiên địa lục đạo truyền đến, hắn lập tức nhìn kỹ đối phương. Vẫn là bộ dáng gầy yếu như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thuần khiết, không có một chút vẩn đục nào. Căn bản không giống như Tu La Vương sát phạt quả quyết. Nhất là loại cảm giác thân cận trên người của Nhiếp Đồng không giống như giả bộ, nếu như thực sự là lão quái vật sống hàng ức vạn năm như Tu La Vương. Nhất định không thể giả trang ra được. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều hay sao? Nhìn thấy bộ dáng của Nhiếp Đồng, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi nghi hoặc, thầm nói một tiếng. Bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, không nói tới thân phận Tu La Vương ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực nguy hiểm hay không nguy hiểm. Chỉ riêng bên Quy Khư Hải làm ra trận thế lớn như vậy, nhất định đã xảy ra đại sự, không thể chậm trễ. Bốn thế lực lớn của Kiền Huyết Vương triều bao gồm Quy Khư Hải, Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh cùng Đoạn Thiên Nhai. Nhiếp Đồng sư huynh nói không sai, chỉ có người của ba đại tông môn khác tới mới có trận thế như thế. Đi qua đó xem đi, Thượng Tuyền bay tới. Đúng vậy, Nhiếp Vân gật gật đầu, ba người rất nhanh đã bay về phía Thiên Chiến Phong. Lúc này Thiên Chiến Phong đã có rất nhiều người tụ tập. Sắc mặt cả đám thập đại trưởng lão có chút ngưng trọng, thân thể lơ lửng ti trên đài cao. Vô số đệ tử dựa theo thân phận từng người đứng ở các khu vực tương ứng. Đám người Nhiếp Vân thân là tồn tại xếp hạng top 3 trong đệ tử hạch tâm cho nên có vị trí riêng. Tương đối gần phía trước, chỉ ở phía sau một ít trưởng lão. Lúc này bọn hắn đã nhìn thấy tông chủ đang ngồi ở trên một cái vương tọa lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Theo ánh mắt của hắn, Nhiếp Vân dương mắt lên nhìn theo. Chỉ thấy trong tinh huy hải dương có ba chiếc thuyền cực lớn đang chậm rãi đi về phía bên này. Mỗi một chiếc thuyền đều là hỗn độn thần binh thượng phẩm, so với long chu cổ thuyền của Nhiếp Vân cường đại hơn không ít, tốc độ phá phong chạm sóng. Còn chưa tới bên này, thì đã chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh mẽ giống như tiếng sấm mơ hồ vang vọng trên không trung. Quả nhiên là người của ba đại tông môn khác, nhìn thấy ba chiếc cổ thuyền này, tuy rằng không biết tiêu chí bên trên cổ thuyền. Thế nhưng thanh thế như vậy. Ngoại trừ ba đại tông môn ra tuyệt không có người nào dám hung hăng càn quấy như thế. Suy đoán của hắn cũng không kéo dài bao lâu thì đã được chứng minh là đúng. Cái thuyền lớn đi đầu nhẹ nhàng chấn động, không ngờ đã phá vỡ không gian xuất hiện ở trên Thiên Chiến Phong. Cổ tông chủ, đã lâu không gặp, xem ra quy khư hải các ngươi những năm này không có quá biến hóa lớn. Có phải Mạc Tiếu tông chủ đi rồi cho nên các ngươi đã quên cái gì gọi là quyết chí tự cường? Quên đi lời thề mà lúc trước bốn đại tông môn lưu lại hay sao? Ầm ầm, trong tiếng cười lớn, một người trung niên nhanh chóng từ trong cổ thuyền đi ra, hai hàng lông mày nhướng lên, mang theo vẻ oai hùng nồng đậm. Phía sau hắn có mây đen cuồn cuộn, vô số đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thuyền lớn nhoáng một cái đã bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó mọi người lăng không đi xuống. Khí phách mà càn rỡ, mang theo uy lực quân lâm thiên hạ. Đây là tông chủ Trình Nguyên của Thập Thu Lĩnh, thực lực thâm bất khả chắc, vô số ức năm trước đã có người thịnh truyền hắn là cường giả cấp bậc chúa tể. Thế nhưng rốt cuộc thực lực của hắn ra sao không ai biết được, nghe nói hắn và tông chủ Quy Khư Hải của chúng ta có chút không hợp, tiếng truyền âm của Thượng Tuyền vang lên bên tai mọi người. Cường giả chúa tể không thi triển thực lực, cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì người khác cũng không nhìn ra được. Người ngoài căn bản không biết, chỉ có một chút tin đồn suy đoán mà thôi. Cường giả cấp bậc chúa tể, Nhiếp Vân lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy vị Trình Nguyên tông chủ này, toàn thân như là vòng xoáy, thời gian không ngừng xoay quanh chung quanh thân thể, hoặc sinh hoặc diệt, lóe lên quang mang kỳ dị, sáng chói. Nhìn không ra thực lực cụ thể cao bao nhiêu, chỉ là lại khiến cho hắn có cảm giác rất là nguy hiểm, thâm bất khả chắc. Cho dù có thi triển chúa tể ấn phù, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Quy Khư Hải chúng ta ở bên trong bốn đại tông môn xem như gần top đầu hay là cuối, thấy vị Trình Nguyên tông chủ này mạnh mẽ như thế, ngữ khí lại bất thiện, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới trình tự cao thấp của bốn đại tông môn. Tuy rằng bốn đại tông môn của Tà Nguyệt Chí Tôn vực đều được cho là cự phách đỉnh phong thì nhất định cũng có mạnh yếu. Giống như tám đại tông môn trên Phù Thiên Đại Lục lúc trước vậy, tông môn lợi hại nhất đương nhiên chính là Hóa Vân Tông. Cho dù những tông môn khác cũng rất cường hãn, thế nhưng thủy chung vẫn chênh lệch hơn một chút. Loại so sánh này không phải là đệ tử có bao nhiêu, mà là so sánh lực lượng đỉnh phong, thường thường một vị cường giả cấp bậc chúa tể có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một đại tông môn. Cho dù là thế lực như Quy Khư Hải, đụng phải cường giả chúa tể, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.